Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 275, hư không? Trục xuất, 2, tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyensv.com/tsien-dao-tsu-vien-đặt-chân-cấm-khu. Đem Chí Tôn giết chết. Nhìn lấy rất đơn giản, nhưng là cực độ không thể tưởng tượng nổi. Đối với cực đạo cường giả tranh phong mà nói, vạn cổ vũ trụ mới là bọn họ sân khấu. Xoay người một cái, có lẽ chính là vượt qua lấy vạn số tinh vực. Huống chi Chí Tôn động hắc ám náo động, chính là vì hấp thu chúng sinh sinh mệnh lực. Làm sao biết cam tâm cực hạn tại một chỗ cùng một tôn đương thời đại đế chết bóp, huống chi đế chiến. Bào, bắt đầu đều sẽ bị hủy. Thế nhưng là hiển nhiên chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Chính là bởi vì hư không đại đế loại đáng sợ này pháp. Từ thiên địa cực kỳ nhỏ địa phương bắt tay vào làm. Nghịch phản mà đi. Vặn vẹo vạn cổ thời không? Có lẽ lòng người đại tiểu tiện trở thành cuồn cuộn tinh vực. Hóa thành độc lập giác đấu trường. Chỉ có một người có thể sống rời đi. Cơ hoàn vũ lần thứ hai nhìn xuống phía dưới. Tiên thổ chỗ cốt lõi bao phủ một tầng quang mang trong suốt. Tất cả dị tượng đều biến mất. Phảng phất nhất an tường tịnh thổ. Nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng. Chỉ sợ là không gian bên trong bị vô hạn kéo dài tới. Dù cho là chuẩn đế muốn bay ra ngoài đều muốn hao phí thời gian không ngắn. Bọn hắn thiếu nhất, cũng là thời gian. Thời gian ngắn ngủi về sau. Ma Bình theo lưu lại chuẩn bị ở sau bỏ chạy. Sau một khắc, một mảnh vĩnh hằng chi quang bão. Tại tiên thổ chỗ cốt lõi. Trận văn khép lại, vô tận quang bão. Vô cùng năng lượng mãnh liệt. Sáng chói chói mắt, muốn ma diệt tất cả. Hư không kính thủ đoạn bị xóa đi, nhưng là trận văn đã thành, long mạch cộng minh, tất cả chuẩn đế bị khốn ở trong đó, khó mà đào thoát. Lại, lúc này tiên phủ cũng tại ánh sáng, nó là toàn bộ đại trận là tối trọng yếu trận nhãn. Tăng phúc cực kỳ lý trí đáng sợ, bên trong giống như xuất hiện biến hóa kỳ dị, quét ra giết sạch, cường thịnh vô cùng, trước tiên liền để hơi yếu tiểu chuẩn đế đẫm máu. Cho ta, mở, một tiếng gầm rung động non sông, vô tận thần lực đang cuộn trào mãnh liệt, gần 10 tôn chuẩn đế liên thủ, đây là đáng sợ đến bực nào uy thế kinh khủng uy năng tại cái kia bên trong không gian thu hẹp bão. Trong nháy mắt đó quang mang, phảng phất là điềm báo ức hỏa hằng tinh bão, lóa mắt đến rồi cực hạn, trật tự thần liên đang bay múa, kinh khủng đạo tắc trùng kích. Điêu khắc ở vô tận tuế nguyệt phía trước tiên đạo pháp trận. Mặc dù tại thời gian ngăn trở phía dưới có không trọn vẹn. Nhưng là cũng làm cho những cái này chuẩn đế sợ hãi. Nếu không có mượn nhờ bên trong luyện thần hồ cực đạo pháp tác. Chỉ sợ cũng có người tại chỗ vẫn lạc. Cơ hoàn vũ đứng trong tinh không. Mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Toàn bộ tiên thổ hiện tại cũng tại ánh sáng. Vô số trận văn tại hô ứng. Một loại lực lượng kinh khủng tại dần dần tăng vọt, nguyên bản lạc ấn tại trận văn xung quanh cũng đã gần hạn chế không được. Vũ trụ là cung, vạn đạo là dây cung, chỉ là bị giới hạn thủ đoạn của người bố trí. Lúc trước thời điểm còn có thể, nhưng là bây giờ trong tay mũi tên chất lượng tại dần dần gia tăng. Sắp vượt qua cực hạn, sách, cơ hoàn vũ trên mặt có ý cười, đánh giá một chút trở nên mạnh mẽ trình độ. Triệu hồi thôn thiên ma quán, gia trì ở trên người. Sau đó ở bên trong thể có một việc sinh sắn sự vật bị lấy ra. Mở ra, lại đưa các ngươi một chút lễ vật. Chấm ngoặc kép, vô tận đế sát bạo. Tại vô tận cao xa chỗ hướng về tiên thổ nơi trọng yếu trùng kích. Hoàn toàn lực lượng hủy diệt kích thích đại trận phản ứng. Để độ chấn động trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Đi tốt, ông, chấm ngoặc kép. Cơ hoàn vũ căng thẳng thân thể buông lỏng xuống. Nguyên bản bị nắm trong tay tia sáng kia phảng phất biến mất. Vô số vũ trụ, thiên địa vạn đạo ở trong nháy mắt này run rẩy, tại lệch vị trí, tại rối loạn, không tiếng động vang động. Loáng thoáng ở giữa giống như ra một tiếng dây cung chấn động tiếng vang. Một vệt kim quang đại đạo tại trải ra. Chui vào không gian. Chỉ hướng vũ trụ biên hoang. Hỗn độn tiên thổ bị dung chuyển. Một loại lực lượng đáng sợ tác dụng đến rồi trên người của nó. Đưa nó sinh sinh trục xuất hư không loạn lưu. Theo kim quang đại đạo hướng về hỗn độn chỗ sâu bão táp. Phảng phất là vũ trụ theo một phương này tiên thổ phát nổ không tiếng động va chạm. Hủy diệt chấn động lực lượng ở phía này tinh vực dũng động. Để thiên địa xung quanh. Thời không đều ở vặn vẹo. Sau đó tuôn ra kinh khủng ánh sáng. Lại tại thoáng qua ở giữa quy về tối. Cuối cùng lại hóa thành hỗn độn. Hỗn độn bị vỡ ra. Một phương này trong tinh vực vô tận địa thủy hỏa phong đang lao nhanh cuồn cuộn. Tái diễn một phương thiên địa. Tái tạo đại thiên thế giới. Nhưng là đó cũng không phải kết thúc. Phiến tinh vực này bị sinh sinh đánh thành hỗn độn. Đây là bộ phận vũ trụ cùng hỗn độn tiên thổ va chạm. Liền như là cự thạch đập vào giữa hồ. Trực diện va chạm kịch liệt nhất. Nhưng là nhộn nhạo sóng nước cũng vô pháp coi nhẹ. Kinh khủng hư không chấn động xông ra. Lấy cái này một chỗ làm nguyên điểm. Hướng về bát hoang lục hợp khuếch tán. Vô số hư không tại thời khắc này phảng phất hóa thành biển cả. Tất cả ở bên trong vũ trụ lơ lửng sự vật đều ở tùy theo dung chuyển. Vô tận địa phương xa xôi. Vẫn có khó có thể dùng đếm hết tinh thần tại bật nát. Hóa thành bụi bặm. Hư không kính. Thôn thiên bình tại ánh sáng. Ngăn trở dư ba. Mà cơ hoàn vũ diễn hóa pháp tướng cũng trong nháy mắt này bị sụp đổ. Nổ tung trong tinh không. Chỉ là từng đạo đạo lưu quang về sau. Khôi phục nguyên bản thân hình. Nhưng là sắc mặt rất yếu ớt. Đây là nhận lấy trước nay chưa có trọng thương. Mặc dù có hai kiện đế binh bảo vệ. Tại bắn ra cái kia một mũi tên về sau. Phản chấn lực lượng cũng thiếu chút sẽ phải mệnh của hắn. Hắc, cơ hoàn vũ khóe miệng không ngừng có máu tươi chảy xuôi mà ra. Nhưng là tại giả tự bí mật dưới tác dụng thật nhanh khôi phục. Có thể đi hỗn độn du ngoạn. Đây là nhiều cơ hội tốt không thể nói trước các ngươi tung bay. Liền có thể đến nơi tiên vực đi. Có người đến rồi. Lão đại đại thánh ra trước mặt hiện tại hắn. Mới vừa muốn nói gì. Bỗng nhiên sắc mặt kịch biến. Ống tay áo mở ra đem tất cả mọi người bao lấy. Chân thân vỡ ra vũ trụ. Hướng về phương xa bỏ chạy. Sau một khắc, hư không vỡ ra. Một cái khuôn mặt bình thường nam tử xuất hiện ở nơi đây. Không thấy hỗn độn diễn hóa thiên địa đáng sợ trùng kích. Như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt từng màn. Không gian đã từng sinh đủ loại biến hóa đều nhìn một cái không sót gì. Mặc dù lão đại thánh lúc trước bỏ chạy phương hướng đều là thanh thanh sở sở. Nhưng là hắn cũng không có đuổi theo. Ngược lại là vươn một ngón tay. Trong tinh không xẹt qua. Chặt đứt nhân quả. Thay lão đại thánh che đậy tất cả. Sau đó hướng về hỗn độn tiên thổ bị đưa đi phương hướng truy tìm mà đến. Giờ phút này, một phương này tiên thổ phía trên, không có năm xưa bình tĩnh cùng tường hòa, mà là bốc hơi lên đáng sợ nhất quang diễm. Vô số trận văn tại ánh sáng, kinh khủng đạo tắc xen lẫn, mênh mông thần năng trùng kích, ở bên ngoài hư không loạn lưu trùng kích, bên trong rất nhiều chuẩn đế dãy giụa phía dưới. Đại trận thai nghén sinh ra ý chí toàn diện khôi phục, tuôn ra trước nay chưa có uy năng. Lúc này, không cần che giấu, cũng vô pháp che giấu. Mặc dù được đưa vào hư không bên trong loạn lưu, nhưng là loại kia kinh khủng thần năng vẫn ở phía này trong vũ trụ tạo thành to lớn dị tượng. Một đạo sáng chói thần quang ở bên trong vũ trụ phi di động. Vì tất cả người hữu tâm chỉ rõ mục tiêu, trong vũ trụ phàm là có thể bay vào vũ trụ tồn tại đều ở phi truy tìm. Nhưng là cũng chỉ có chuẩn đế. Mới có thể đuổi kịp di động của nó độ. Tám dạ thiên chi đế. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.